Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 83. Trầm Lạc Nhạn đang định lên tiếng thì trên nóc nhà gần đó chợt vang lên tiếng chim kêu đêm. Lý Thiên Phàm lập tức đứng dậy nói: "Lý Tu Ninh trúng kế rồi, tất cả y theo kế hoạch hành sự." Khâu Trọng biết bọn y đã nhận được tin tức tình báo Quyển Nhi truyền ra, không nén nổi một nụ cười gượng gạo. Bản thân gã có thể không quan tâm đến an nguy của Lý Tú Ninh hay sao? Huống hồ chuyện này còn liên quan trực tiếp tới sự nghiệp tranh bá thiên hạ của gã. Hồi thứ 110. Từ Tử Lăng nhảy lên xà nhà nấp trong một khoảng trống giữa xà ngang và mái nhà, thu liễm toàn bộ tinh khí thần vào nội thể, sử dụng nội tức phái trong Trường Sinh Quyết, im lặng quan sát tình hình bên dưới. Tiếng tường đổ không ngừng truyền lại, chỉ thấy 8 người lần lượt từ địa đạo đi lên. Trầm! Nghe tiếng có thể đoán định căn nhà bên ngoài đã hoàn toàn sập xuống, nhưng bọn Tắc Khấu đương nhiên không thể tìm ra bất cứ người nào, bởi vì nhóm người của Thương Tú Tuần đã đi theo địa đạo lên tới đây. Thanh âm của Tam Chấp Sự Đạo Thúc Thịnh vang lên từ phía dưới Từ Tử Lăng: "Liệu Chấp Sự không biết đang làm gì vậy mà giờ này còn chưa thấy dẫn người tới cứu viện?" Thương Tú Tuần khẽ quát: "Cấm miệng! Liệu Chấp Sự phải tránh né chủ lực của địch nhân rồi mới có thể y kế tới đây? Chiêu dụ địch này cũng là một cách trong lúc không có cách nào khác. Ai bảo các ngươi phán đoán sai thực lực của địch nhân để giờ chúng ta muốn tiến muốn thối đều khó khăn chứ?" Phật Đại Tỷ nói: "Có người tới." Chúng nhân vội vàng nín thở đứng yên bất động. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng động hỗn tạp của cửa bị đạp vỡ rồi bị ném bay. Thương Tú Tuần và Phất Đại Tỷ đứng canh một góc cửa sổ, Đào Thúc Thịnh thì đứng ở một cửa sổ khác. 5 người còn lại xem ra đều là cận vệ của Thương Tú Tuần, có lẽ đoán ra đội ngũ của Thương Tú Tuần đã từng gặp phải phục kích. Nhóm người này đã hậu vệ nàng mở đường máu thoát khỏi trùng vây, trốn lên đến thôn trang đã được Lỗ Diệu Tử thiết kế sẵn từ lâu, sau đó phát tín hiệu thông tri cho Liễu Tông Đạo dẫn viện binh tới cứu viện. Nào ngờ không biết vì sao mà bọn Tứ Đại Khấu đã nắm được hành tung của bọn nàng, đích thân truy sát, dồn nàng rơi vào hiểm cảnh. Đào Thúc Thịnh đột nhiên quay đầu nhìn chúng nhân một lượt, thấy ai nấy đều tập trung tinh thần ra ngoài cửa sổ, hổ thủ liền nhanh chóng đút vào trong bọc lấy ra một món đồ, vung tay định ném ra bên ngoài. Từ Tử Lăng thấy vậy thì bất chấp hậu quả vội thấp giọng quát: "Dừng tay!" Cả 8 người trong nhà nhỏ lập tức giật mình kinh hãi, cùng lúc ngước mắt lên xà nhà. Đào Thúc Thịnh vội lén lén lút lút nhét thứ đồ vừa móc ra trở lại trong bọc. Bọn Thương Tú Tuần biết rõ là có người, song không ai dám lên tiếng. Từ Tử Lăng thò đầu ra nói khẽ: "Ta tuyệt đối không phải là người của lũ Tặc Khấu, lại càng không có ác ý, bây giờ sẽ xuống dưới đó ngay đây." Thương Tú Tuần cũng là bậc cân quắc anh thư có tài đại tướng, biết được võ công của người thần bí này quyết chẳng thể thấp hơn mình, đường lối nội công lại kỳ dị vô song, nếu động thủ với y e rằng chưa chắc đã chế phục được, mà còn làm kinh động tới lũ Tặc Khấu nữa. Liền phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại, biểu thị thành ý với đối phương. Từ Tử Lăng trượt xuống dọc theo cột nhà, chân còn chưa chạm đất thì Đào Thúc Thịnh đã bước lên một bước, vung chỉ chọc tới vùng ngực của gã. Chỉ phong phá không trích lên một tiếng rợn người. Thường Tú Tuần muốn hét lên ngăn cản y xuất thủ cũng không còn kịp nữa. Từ Tử Lăng biết y sợ gã sẽ bốc trần thân phận nội gian của mình nên mới tiên hạ thủ vi cường. Chỉ hừ lạnh một tiếng để mặc đầu ngón tay y đâm vào ngực, hậu chưởng vỗ ra một tia chớp nhoáng. Đào Thúc Thịnh cả mừng thầm nhủ: "Dù người có chân khí hậu thể cũng không thể đỡ được chỉ kinh này của ta đâu." Chẳng ngờ đầu ngón tay vừa mới chạm phải làn da Từ Tử Lăng thì kình lực còn chưa được thổ ra, một cổ chân khí kỳ dị nóng như quả diệm sơn đã nhập vào nội thể, đi qua kinh mạch ở ngón tay, chẳng những bức cho thân chân khí của y tản ra mà còn công thẳng vào tâm mạch. Đào Thúc Thịnh toàn thân rung lên bần bật, hồn phi phách tán, chưa kịp phản ứng gì thì hậu chưởng của Từ Tử Lăng đã hóa vỗ thành phất quét vào chỗ tiểu phúc của y. Đào Thúc Thịnh lão đảo gục xuống, Từ Tử Lăng liền vòng tay đỡ lấy hông y, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Đáng lẽ y ít nhất cũng có thể trì trì được 10 chiêu 8 chiêu, chỉ có điều là y không ngờ được trên thế gian này lại có thứ kình lực kỳ quái như của Từ Tử Lăng, nên mới lạc bại ngay từ chiêu đầu tiên vậy. Những người còn lại, bao gồm cả Thương Tú Tuần, không ai là không trợn mắt há miệng ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng với công lực của Đào Thúc Thịnh mà lại dễ bị người khác thu thập như vậy. Cũng may là người này dường như không có ác ý, chỉ điểm vào vài huyệt đạo của Đào Thúc Thịnh khiến y tạm thời hôn mê mà thôi. Thương Tú Tuần dương kiếm lên chỉ thẳng vào nam tử hiên ngang có dáng vẻ ngông cuồng phóng túng này, hư lạnh: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Từ Tử Lăng vận công vào sông Nhĩ lắng nghe những động tĩnh nhỏ nhất ở xung quanh, biết được tạm thời bọn khấu tặc còn đang tìm kiếm mọi nơi khác, mới thở phào một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thâm thẳm của Thương Tú Tuần, giả vẻ như không hề quan tâm tới câu hỏi của nàng, mỉm cười chậm rãi nói: "Vừa rồi bị nhân mạo hiểm phát ngôn làm quý vị kinh quản, trường chủ có biết gì nguyên gì không?" Thương Tú Tuần lạnh lùng nhìn gã một lượt, rồi liếc sang Đào Thúc Thịnh đang nằm dưới đất, điềm tĩnh nói: "Nếu bằng hữu không bộc lộ thân phận trước, tất cả đều miễn bàn." Từ Tử Lăng lùi lại vị trí ban đầu của đồ Đào Thúc Thịnh, rồi nói: Trường chủ chỉ cần phái người lục soát trong bọc của quý thuộc hạ, tự nhiên sẽ hiểu ra vừa nói gì." Thương Tú Tuần nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt đẹp long lanh xả ra những tia nhìn sắc bén, trầm giọng nói: "Ý của bằng hữu là muốn nói y là phản đồ?" Chỉ nghe ngữ điệu của Thương Tú Tuần đã biết nàng sớm đã sinh nghi, chỉ là chưa dám khẳng định Đào Thúc Thịnh thực sự là nội gián hay không mà thôi. Bởi vì tháng này vừa hay đến lượt Đào Thúc Thịnh phụ trách nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo. Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói: "Vừa rồi ta thấy y muốn ném ra thứ gì đó giống như quả pháo. Có người tới." Tiếng y phục phất gió từ bốn phương tám hướng truyền tới. Vùng đồng trống gần hiệp khẩu của Mộc Trường, Khấu Trọng nấp trên một cây đại thụ, toàn phần chú ý quan sát động tĩnh của bọn Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhãn và mười mấy người khách cách đó chừng 50 bước chân. Bọn họ đã thay y phục của người trong Mộc Trường, trong đó còn có một lão giả hình dáng và thân hình đều rất giống với Thương Chấn, nên liền đóng giả luôn làm họ Thương. Nếu không phải người quen thân thì phải đến gần quan sát thật kỹ mới có thể phân biệt thật giả, bằng không thì rất dễ bị y gạt mà coi đó là vị đại quản gia của Mục Trường này. Lúc này chỉ thấy y đang cầm ống điếu hút vài hơi rồi phà ra mấy làn khói mỏng, đến cả Khấu Trọng cũng phải thầm khen tuyệt. Những người khác thì đóng giả làm tùy tùng đi theo Thương Chấn. Bọn Lý Tú Ninh nhìn thấy vậy, lại có thêm Quyển Nhi ở bên cạnh che đậy, không trúng kế mới là chuyện lạ. Điểm lợi hại nhất của kế này chính là dẫn dụ Lý Tú Ninh ra ngoài hội bảo, mà Lý Tú Ninh thì không thể dẫn theo nhiều thủ hạ tới phó hội. Nếu các cao thủ như Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhãn và giả Thương Chấn cùng lúc phát động thế công bất ngờ, cơ hội thành công là vô cùng lớn. Người đóng giả Thương Chấn chính là lão nhân được Lý Thiên Phàm gọi là Trần Lão Sư lúc nãy. Ngoại trừ Lý Thiên Phàm và Trầm Lạc Nhãn ra, có lẽ lão là người có võ công cao nhất trong đám người còn lại. Ngoài ra còn có một đại hán họ Bạch tuổi chừng hơn 30 và một hán tử gầy gò tên Mã Phương, xem ra cũng là hảo thủ trong đám thuộc hạ của Lý Mật. Người họ Bạch dùng một đôi song phủ, còn Mã Phương thì đeo trên lưng một thanh trường kiếm. Mọi người còn lại niên kỷ đều khoảng chừng 20 tới 25. Thấy dương huyệt của người nào người nấy đều gồ cao, chỉ nhìn qua cũng biết không phải hạng đường thủ tầm thường. Trầm Lạc Nhãn thần sắc lãnh đạm, thân hình đã gầy hơn trước nhưng vẫn mỹ lệ vô song. Nàng đang đội một chiếc mũ lên để che mớ tóc đen ống ả, tuy ăn mặc như nam nhi nhưng cũng toát lên một vẻ quyến rũ hết sức đặc biệt. Bốn phía thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ngựa hí, kỳ dư cả một trường đều yên lặng như tờ. Hiện giờ chiến sĩ trong một trường đã tập trung cả bên ngoài hiệp khẩu và thành bảo, bên trong chỉ lưu lại hơn chục người canh gác, giống như một nơi không hề phòng vệ gì vậy. Thêm vào đó nơi này lại là khu rừng thưa bên cổng bên cạnh Đông Hiệp Khẩu, lúc này lại đêm tối mù mịt, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không ai biết được. Cả một âm mưu này giống như áo trời không miếng vá, chỗ sơ hở duy nhất của nó chính là để Khấu Trọng quan sát từ đầu tới cuối. Trầm Lạc Nhạn vừa đi vừa giải thích phương pháp phối hợp và thời gian động thủ. Lúc này Lý Tú Ninh cũng đã tới nơi. Khấu Trọng tâm niệm chuyển động, trường mình xuống khỏi ngọn cây. Thường Tú Tuần biến sắc nói: "Mau vào đĩa đảo." Đoạn đưa tay lên lưng Phước Đại Tỷ, đẩy Ái Tỳ đi xuống địa đạo trước, nhưng người khác cũng vội vàng đi theo. Thường Tú Tuần chộp ngang hông Đào Thúc Thịnh, thoáng do dự rồi quay sang nhìn Từ Tử Lăng. "Bằng hữu, xuống đi." Từ Tử Lăng mỉm cười nhìn nàng nói: "Ta ở đây đối phó địch nhân, chừng chủ nhớ phải đóng lối vào địa đạo đó." Thường Tú Tuần đang nhắc Đào Thúc Thịnh lên nhảy vào địa đạo, nghe gã nói vậy liền ngẩng đầu nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên. Khi một quan hai người vừa tiếp xúc với nhau, cánh cửa gian phòng đã vỡ ra làm năm mảnh, một tên địch nhân hơi đau chém tới. Từ Tử Lăng gầm lên một tiếng, vận đủ công lực cách không đánh ra một quyền. Bình! Đại hán đó cả người lẫn đao bị kình lực mạnh mẽ không thể kháng cự của gã đánh cho bay lên khỏi mặt đất như cánh diều đứt dây, đụng trúng năm sáu tên khác đang lao vào theo, kẻ thì gãy xương, tên thì dập mặt chết ngay tại trận, không tên nào may mắn thoát được. Từ đây có thể thấy được quyền kình của Từ Tử Lăng giờ đây uy mãnh tới mức độ nào. Thường Tu Tuần nhìn gã xuất quyền mà trợn mắt ngạc nhiên, phải đợi Từ Tử Lăng thúc giục mấy lượt mới chịu chui xuống địa đạo rồi phát động cơ quan đóng cửa lại. Hai bên cửa sổ cùng lúc bị phá vỡ, hai cây trường mâu đâm vào như hai tia chớp. Từ Tử Lăng vẫn lắng nghe tiếng cửa địa đạo đóng sập lại, song thủ cùng lúc chộp vào đầu thương, vận công chấn đoạn. Hai tên tặc khấu vừa tập kích không giữ được ổn thế đứng, gã bị kéo giật về. Từ Tử Lăng thu hồi song thủ, hai cùi tay cùng lúc khuất vào ngực hai tên địch nhân. Hai tên kia lập tức thổ ra một búng máu, gục người xuống đất. Tiếp đó Từ Tử Lăng chẳng thèm nhìn lại, vung tay ném luôn đoạn thương gãy ra trúng ngực một tên đại hán khác đang nhảy cửa sổ vào nhà. Chỉ nghe tên đại hán hử lên một tiếng, gã xuống khung cửa, ngửa mặt lên trời, tử trạng vô cùng khủng khiếp. Bên ngoài chợt tĩnh lặng như quỷ vực, chỉ có tiếng đốt cháy nổ lách tách, còn đâu thì không còn thấy kẻ nào dám vọng động xông vào nữa. Tàu Ứng Long bên ngoài gầm lên: "Thường Tu Tuần, có cả gan thì ra đây đối diện với Tàu Mẫu." Tên minh chủ tặc khấu này hiển nhiên đã bị thủ đoạn bá đạo của Từ Tử Lăng làm kích phát hung tính. Hào khí của Từ Tử Lăng dâng cao vạn trượng, cười ha hả chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước ra ngoài cửa. Trước đó có cả 7-8 cổ thi thể nằm la liệt, tử tạng thiên kỳ bách quái có thể hình dung. Tứ đại khấu do Tào Ứng Long dẫn đầu xếp thành hình chữ nhật đứng trước mặt gã, những tên khác thì xếp thành một đường vòng cung bao vây phía sau, đào cùng kiếm kích sáng rực lên dưới ánh lửa bập bùng, sát khí dày đặc bao trùm cả không gian. Hàng trăm đôi mắt đều tập trung cả vào Từ Tử Lăng. Chúng tặc khấu thấy người bước ra không phải Thường Tu Tuần đều lấy làm ngạc nhiên. Thúng Thảo Bất Sinh hướng Bá Thiên chỉ tay gấm lên người, chỉ tay gấm lên, có lẽ gầm: "Ngươi là ai?" Từ Tử Lăng ung dung đáp: "Ta là ai? Ngươi chưa đủ tư cách hỏi câu này." Đám tặc khấu nghe gã nói vậy thì chửi bới ầm ĩ, hơn 10 mũi tên lập tức bắn về phía Từ Tử Lăng. Hai tốp nhân mã từ từ tiến lại gần. Lý Tú Ninh cũng là người cẩn thận, chậm dần cước bộ. Khi còn cách toán người của gã giả thương chấn chừng 3 trượng thì dừng lại thi lễ nói: "Đại quản gia." Giả thương chấn bước lên một bước cúi người toàn lễ: "Đây là thuộc hạ Tâm Phúc, đã theo Thương Mẫu nhiều năm, Tu Ninh công chúa có thể yên tâm." Cả thanh âm già nua của thương chấn mà kẻ giả mạo này cũng bắt chước được 7-8 phần, thêm vào đó y lại cố ý hạ thấp giọng nói chuyện, người không quen thân thích đích thật khó phân biệt giả chân. Lý Tú Ninh liếc nhìn Quyển Nhi một cái, thản nhiên nói: "Làm phiền đại tổng quản phải lao giá từ Đông Hiệp Khẩu về đây, Tú Ninh cảm thấy rất ái ngại, không biết vì sao các vị không dùng ngựa đi cho nhanh." Giả Thương Chấn làm bộ thở dài một tiếng rồi nói: Hey, cũng vì chỉ vì muốn che tai mắt của người khác mà thôi. Chợt có tiếng bước chân từ sau lưng Lý Tú Ninh truyền tới. Cả hai nhóm người đều ngạc nhiên nhìn lại, chỉ nghe một người nói lớn: Công chúa, xin lỗi, tiểu nhân giải quyết xong rồi. Chà, thật là dễ chịu. Lý Tú Ninh khẽ trung lên, nhận ra đó là thanh âm của Khấu Trọng. Dưới sự chú ý của chúng nhân, một hán tử mũi ưng cao lớn, mặt đầy râu ria, dáng vẻ ngông cuồng ngổ ngáo từ trong rừng bước ra, vừa đi vừa thắt lại dải quần. Bọn Xài Triệu biết gã lợi hại, vội chuẩn bị lấy binh khí ra, nhưng Lý Tú Ninh kịp thời đưa tay cản lại, cất tiếng quát lanh lảnh: Ta bảo ngươi không cần đến rồi mà, ngươi không nghe thấy hả? Khấu Trọng đổ giọng không ngừng, gật đầu nói: Công chúa bớt giận, công chúa bớt giận. Bọn Giả Thương Chấn, Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhạn đều chau mày không hiểu chuyện gì. Khấu Trọng như chẳng hề coi Lý Tú Ninh vào đâu, lách người đi giữa ánh mắt tức giận của bọn Xài Triệu đến khoảng trống giữa hai nhóm người, ho khan một tiếng rồi nói: Công chúa thứ tội, để tiểu nhân giới thiệu cho mấy vị bằng hữu. Tiếp đó gã chỉ tay vào Lý Thiên Phàm đang đứng sau lưng Giả Thương Chấn, cao giọng nói: Hey, vị này là Lý Thiên Phàm, Lý công tử, độc tử của Mật công ở Ngõa Cương trại. Bọn Lý Tú Ninh cùng biến sắc. Khâu Trọng khẽ đông đưa người lướt tới bên cạnh Quyển Nhi, cười hì hì nói: Vị phu nhân này là tiểu thiếp mới nạp của đại quản gia chân chính, thân phận trước đây là của Lý công tử. Quyển Nhi biết thân phận bị bại lộ, nào kiềm chế nổi, phất mạnh tay đâm cây trủy thủ tẩm độc về phía Khấu Trọng và Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh khi biết được thân phận của Lý Thiên Phàm đã lập tức lưu tâm đến Quyển Nhi, chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, ống tay áo tung lên cuốn lấy cây trủy thủ của ả. Khấu Trọng giả bộ như đột nhiên nhảy lùi lại, kêu lớn một tiếng: Hi, muốn giết người chắc. Lời còn chưa dứt thì đã dở thân pháp kỳ quái học được từ loài cá lướt tới trước mặt gã Giả Thương Chấn. Quyển Nhi thấy không còn Khấu Trọng chắn lối, lập tức thu hồi trủy thủ, tránh một chưởng phất tới của Lý Tú Ninh. Đang định nhảy lui lại thì Xài Triệu đã vô thanh vô tức lướt tới, điểm một chỉ vào sau lưng ả. Quyển Nhi lập tức gục xuống. Khấu Trọng không để ý tới sát cơ bừng bừng trên mặt bọn Giả Thương Chấn, cười ha hả tiếp: Vị đại quản gia giả mạo này được gọi là Trần Lão Sư, còn đại danh thì... Một tên đại hán trẻ tuổi đứng bên cạnh Lý Thiên Phàm cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhảy bộ tới vung đao chém vào vai trái Khâu Trọng. Đao phát nhanh nhẹn hung mãnh nhưng lại rất ít sơ hở. Chàng Tỉnh Trung Nguyệt đã rời vỏ, chúng nhân chỉ thấy ánh vàng lóe lên chói lọi, còn chưa nhìn rõ thì đã nghe đằng một tiếng, tên thủ hạ vừa xông lên của Lý Thiên Phàm cả người lẫn đao bay lên khỏi mặt đất, trừ bịch xuống cách đó hơn trượng, lăn lông lóc như một trái hồ lô, đụng trúng một gốc cây rồi mới dừng lại, lập tức tan mạng đường trường. Khâu Trọng giống như vừa làm một chuyện hết sức cỏn con, thờ ơ cho bao vào vỏ, bước tới trước mặt Trầm Lạc Nhạn, chưa kịp nói gì thì nàng đã cất giọng lạnh lùng: Không cần giả thần giả quỷ nữa, hảo huynh đệ của ngươi đâu? Khâu Trọng ghé miệng sát tai nàng thì thầm: Bởi vì hắn sợ nàng nên đã trốn đi rồi. Bọn Lý Thiên Phàm không ai là không ngạc nhiên, không ngờ hai người lại có quen biết, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra trong võ lâm có nhân vật lợi hại nào có hình dáng giống như là gã. Song một Trầm Lạc Nhạn lộ ra thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói: Bảo y ra đây, giết ta đi. Khâu Trọng lui lại một bước, cười ha hả nói: Ai nỡ giết chết vị quân sư nhan sắc trầm ngư lạc nhạn như nàng chứ. Chàng Tỉnh Trung Nguyệt lại tốt ra, Khâu Trọng ưỡng thẳng người, lập tức lộ ra một thứ bá khí đáng sợ của kẻ có thể hiệu lệnh thiên hạ, cất giọng quát: Trừ Trầm quân sư ra, không để bất cứ tên nào sống sót. Song Mục phát quả hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Phàm. Tỉnh Trung Nguyệt bổ ra khí thế hùng mãnh tuyệt lưng, nhưng lại mang cho đối phương một cảm giác đau này của gã linh động vô thường, biến hóa vô biên, không biết đường nào mà ứng phó.

quân Khải Hoàng sắp trở về thành, chúng ta phải ra ngoài đón tiếp, người ta đi trước đây. Tiểu Quyên mới đi khỏi, Khấu Trọng mới chào mày nói: Y ta thật không dám nghĩ nữa, trận chiến đêm qua thắng thật không dễ dàng, càng không biết đã hy sinh bao nhiêu người nữa. Người nói xem Thương Tú Tuần sẽ xử lý đôi Giang Tế, Đào Thúc Thịnh và Quyển như thế nào đây? Tập thứ 83 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 84.